đao gió của Diệp Mặc tuyệt đối không có bất kỳ hiệu quả gì. Diệp Mặc biết khuyết điểm của hỏa cầu và đao gió của mình, chính là dễ dàng bị người có tu vi cao phát giác. Dù sao tu vi của hắn còn quá thấp, hỏa cầu còn chưa phát ra, đã bị người ta cảm nhận được nhiệt khí. Cho dù mình phát ra hỏa cầu, người khác cũng có thể ung dung tránh né được. Lãng phí chân khí mà thôi, người có tu vi càng cao càng dễ tránh né. Người đàn ông trung niên đánh đen hắn đã có tu vi địa cấp hậu kỳ, nếu gã không tập kích Diệp Mặc, đao gió Diệp Mặc khó tổn thương đến gã. Đương nhiên, nếu như Diệp Mặc có tinh nguyên đan, cũng có thể không ngừng phát ra đao gió hoặc hỏa cầu. Nói như vậy, cho dù tu vi của đối phương có cao, cuối cùng vẫn sẽ bị giết chết. Nhưng hiện tại hắn lại không thể dùng chiêu này với Uông Lãnh Tiện. Một khi hắn tiêu hao hết chân nguyên, còn chưa thể giết được Uông Lãnh Tiện, thì chỉ trong phút chốc hắn sẽ nhận được cái chết. Hơn nữa, cho dù hắn có tinh nguyên đan, cũng sẽ không muốn lãng phí như vậy. Tinh nguyên đan đều là thứ bảo mệnh vào thời khắc khẩn cấp. Sao có thể tùy tiện dùng như vậy? Nội khí tụ đao, không ngờ cậu đã đến một bước này. Cậu là tiên thiên sao? Uông Lãnh Tiện thấy một cao thủ Uông gia bị Diệp Mặc chém giết, hơn nữa còn trong tình trạng đang bị mình kiềm chế, bị Diệp Mặc dùng loại thủ đoạn quỷ dị như vậy giết chết, rốt cục ông ta không thể duy trì bình tĩnh. Lúc này, sắc mặt ông ta có chút trắng bệch, bàn tay cầm trường đao lộ rõ gân xanh. Thấy Diệp Mặc không hề có ý định trả lời mình, ông ta nhìn chăm chăm Diệp Mặc không chớp mắt. Đây là con bài chơi đợt của cậu sao? Vì sao không dùng đối phó tôi? Theo Uông Lãnh Tiện thấy, đao gió này của Diệp Mặc rất khó tránh né. Nếu Diệp Mặc muốn dùng cái này đối phó ông ta, có lẽ ông ta sớm đã bị đánh bại. Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn biết nếu cái này chỉ là người đứng ngoài quan sát, thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại mà thôi. Uông Lãnh Tiện tuyệt đối có thể tránh né được đao gió của mình. Một khi hắn tiêu hao chân khí, như vậy nói không chừng Uông Lãnh Tiện thực sự sẽ có thể chạy trốn. Thấy Diệp Mặc chỉ cười lạnh, một câu cũng không nói, Uông Lãnh Thiện không thể tiếp tục hỏi, gã chậm rãi giơ trường đao trong tay lên. Diệp Mặc, đây là lần thứ 3 tôi xem thường cậu, tôi chắc chắn sẽ không tiếp tục xem thường cậu nữa. Cậu, chết cho tôi. Trường đao bổ xuống, trong màn đao có thấy mấy đường đao mỏng, một đường đao này vừa bổ xuống miệng Uông Lãnh Thiện đồng thời phun ra vô số máu tươi. Xem ra một đạo đao này của ông đã phải kích phát tiềm năng chém ra. Bản thân ông ta cũng bị tổn thương không mẹ. Diệp Mặc khẳng định nếu hắn không có thần thức, căn bản không kịp phát hiện ra biện pháp những đường đao mỏng này. Khi ánh đao của Uông Lãnh Tiện tiếp xúc với chân khí của Diệp Mặc liền nổ tung, sinh ra một luồng khí do nội khí tạo thành. Nếu là người tu luyện của võ bình thường, dưới màn mưa đao như vậy chỉ tránh né, sợ sẽ bị ánh đao chém đuổi nội khí vào trong màn đao, cuối cùng bị màn đao giết chết. Khi đao khí này nổ, Diệp Mặc muốn bay lên tuyệt đối là không thể. Lúc này Diệp Mặc mới biết được, hắn cũng đã xem thường Uông Lãnh Tiện. Tu vi Uông Lãnh Tiện tuyệt đối không thấp hơn Ngộ Đạo, thậm chí trong mấy người hạng danh vương và phong vũ, tu vi ông ta mới là cao nhất, người này thực sự biết ẩn giấu thật sâu. Nếu không phải xem thường Uông Lãnh Tiện, Diệp Mặc hoàn toàn có thể bay lên, không cần rơi vào hoàn cảnh bị đao khí này phát nổ. Chỉ có điều nếu đúng như vậy, con bài chơi lật của hắn sẽ bị Uông Lãnh Tiện biết. Một khi Uông Lãnh Tiện biết hắn có thể bay lên, ông ta khẳng định sẽ lựa chọn thoát đi. Với những cao thủ như Uông Lãnh Tiện, nếu lựa chọn chạy trốn, hắn có thể đuổi kịp ông ta, nhưng muốn giết chết ông ta cũng không phải chuyện một thời ba khắc. Nếu để ông ta chạy tới tụ hội cùng với một đám người hạng danh vương, phong vũ, hắn sẽ không có cơ hội giết chết ông ta. Diệp Mặc cũng phát ra chín thành chân khí, trường kiếm trong tay hóa thành một màn ánh sáng ầm ầm đánh ra ngoài. Thình thịch. Tiếng va chạm rất lớn do nội khí phát tán, Diệp Mặc bị đánh văng ra xa hơn 10 thước, lúc này mới dừng lại được. Diệp Mặc lau vết máu bên khóe miệng, rất rõ ràng hắn đã bị thương. Hắn biết được chiến lược của hắn hôm nay không thích hợp, tuy rằng hắn cố gắng đánh giá cao Uông Lãnh Tiện, nhưng vẫn quá xem thường ông ta. Tu vi nội khí ông ta không hề thô kém so với Hòa Thượng Ngộ Đạo. Nếu sớm biết rằng Uông Lãnh Tiện có tu vi lợi hại như vậy, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không dùng chiến thuật này để vô duyên vô cớ bị thương. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng hiểu tình hình của chính mình, tuy rằng hắn chiến đấu với Uông Lãnh Tiện, nhưng thần thức của hắn từ đầu đến cuối đều tập trung chú ý tới cơn gió âm u lạnh lẽo kia. Cũng bởi vậy khiến hắn đã phân tâm, khiến Uông Lãnh Tiện có được cơ hội lợi dụng. Nhưng cho dù là như vậy, Uông Lãnh Tiện đã bị thương còn nặng hơn cả hắn. Diệp Mặc khẳng định ông ta không còn khả năng phát ra chiêu thức lợi hại này lần thứ hai. Diệp Mặc, tôi thừa nhận cậu rất lợi hại, tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng cậu muốn giết tôi không phải chuyện đơn giản như vậy.

dùng cơm xong mới nói cho Diệp Mặc biết xe đã chuẩn bị xong. Vương Thanh Nhạc biết Diệp Mặc và Hàn Yên đến tham gia đại hội cũng cố ý lái xe lại đây tự mình đưa đón. Nếu như tối hôm qua Đoạn Đình Sơn vẫn còn mang hơi thở âm u lạnh lẽo thì ban ngày nơi đây lại vô cùng náo nhiệt. Xe cộ dưới chân núi đi lại không ngớt, những người của ẩn môn mặc trang phục không hề giống nhau đi tới Đoạn Đình Sơn. Trừ một vài người có quan hệ đặc biệt ra có thể lên đây xem đại hội ẩn môn, những người ở đây phần lớn không có tư cách vào. Phạm vi của ngọn Đoạn Đình Sơn này khoảng 1 dặm, hơn nữa sớm đã được tu sửa. Ở giữa là 2 lôi đài thi đấu, 4 phía xung quanh đều là những vị trí được sắp xếp. Thêm những người của ẩn môn và các người trong giới xã hội đến thậm chí có khoảng 7-8 nghìn người. Diệp Mặc đoán chừng những thành phần này phần lớn đều là giúp đỡ ẩn môn buôn bán hoặc là một vài nhân sĩ có tư cách. Mặc dù có một đội ngũ ẩn môn chuyên làm nhiệm vụ trị an, nhưng tố chất của những vị khách này rõ ràng không tầm thường. Hoặc là bọn họ không có tư cách ở đây chạy nhảy lung tung. Toàn bộ đỉnh núi không hề có chút lộn xộn, mọi người đều đã ngồi hết vào vị trí. Địa vị của Quảng Hàn Môn rất thấp, lần này chỉ có 2 vị trí, hơn nữa ở gần cuối. Diệp Mặc cùng Hàn Yên vừa đến, Tăng Chấn Hiệp đã ở đó chờ rất lâu, lập tức đưa bọn họ tới khu vực của Tam Thập Lục Giang. Hey, Diệp huynh đệ, cậu ở đây thì tốt rồi. Cô Hàn, chúng tôi sẽ có người đưa cô đi báo danh. Đợi lát nữa tôi sẽ cố gắng hết sức tranh cho cậu một vị trí chủ trì đại hội. Tăng Chấn Hiệp thấy Diệp Mặc vừa đến liền cử người đưa Hàn Yên đi báo danh. Diệp Mặc cười nói, hay, tôi đi chủ trì đại hội gì? Tôi đoán hạng danh vương chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa tôi không hứng thú với cái này. Tôi đây ngồi một lát là tốt rồi. Hàn Yên, em đi báo danh trước đi. Anh ở đây đợi. Sau khi Hàn Yên rời khỏi, Tăng Chấn Hiệp phải chủ trì hội nghị nên phải đi trước. Tuy nhiên Diệp Mặc ngồi ở Tam Thập Lục Giang rõ ràng được đãi ngộ vô cùng tốt. Có một người chuyên đứng bên cạnh hắn để phục vụ. Diệp Mặc nhìn nơi báo danh có chút loạn, đoán rằng phải 1 giờ mới xong. Tuy nhiên hắn cũng không vội. Mục đích chủ yếu của hắn là đưa Hàn Yên tham gia và đợi kết quả. Hắn muốn xem Linh Đàm ở đâu. Vì để không trò để Tăng Chấn Hiệp khó xử, cho nên Diệp Mặc cũng không hỏi Tăng Chấn Hiệp về việc của Linh Đàm. Cùng lúc đó, Hạng Danh Vương đang chủ trì đại hội trong sảnh sắc mặt âm trầm. Uông môn chủ tại sao đến giờ vẫn chưa đến? Giọng điệu rõ ràng có chút không vui. Rõ ràng tối qua Uông Đánh Tiện đã đi ăn mảnh khiến Hạng Danh Vương có chút không vui. Mặc dù biết hôm nay Uông Đánh Tiện đến đây cũng sẽ không chia cho mình một ít, nhưng ông ta vẫn cảm thấy không vui. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 114 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.